vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 858. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng súng trong nháy mắt phá vỡ đêm tối. Vang vọng, chấn động mây trời. Từng nòng súng chĩa về phía Sở Trần. Nhao nhao hét lên rồi ngã gục. Cục đặc chiến, tổ đột kích. Giờ khắc này, tổ đột kích sốt phát huy ra thực lực cường đại của bọn họ. Ở trong đêm tối phun ra từng ngọn lửa, giống như thần binh trên trời hạ xuống vật. Tất cả những người cố gắng bắn súng đều ngã xuống đất. Trước mặt tổ đột kích, bọn họ ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có. Chúng tôi là bộ phận hành động đặc biệt chính thức của Trung Quốc. Các người đã bị bao vây. Thả vũ khí xuống. Lập tức đầu hàng. Thanh âm của Tiếu Phong vang vọng cả bến tàu Thiên Bằng. Lần này, Tiếu Phong mặt mày hớn hở. Vốn tưởng rằng đêm nay sẽ kết thúc một hồi hành động thất bại. Không ngờ lại còn có kinh hỉ bất. Ngờ, chuyện mà thế, tổ hành động đặc biệt của Trung Quốc. Thanh âm của Tiếu Phong vang vọng cả bến tàu Thiên Bằng. Mang theo uy nghiêm nồng đậm, một bộ phận người hai chân trực tiếp run rẩy, quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao, không dám động nữa. Cũng có một bộ phận người không tin mị ảnh quỷ, giơ súng trong tay lên, nhao nhao chĩa về phía Sở Trần. Nhưng mà, lúc này, Sở Trần thật sự nhận ra thực lực chiến đấu của tổ đột kích cục đặc chiến. Tiếng súng dày đặc như mưa vang vọng. Một đám côn đồ mặc áo đen đáp ứng ngã xuống. Hiện trường ngay từ đầu hiện ra nghiêng về một phía. Ninh Quân Hà sắc mặt đại biến. Biến cố như vậy là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Không phải bọn họ đều ở bến tàu Thiên Nghiệp sao? Vì sao đột nhiên tới bến tàu Thiên Bằng? Trương Thành chết tiệt, ngay cả một tin tức cũng không có. Ninh Quân Hà hận đến cắn răng, ngẩng đầu quét sạch thế cục trên sân. Đêm nay giao dịch thất bại đã không có cách nào cứu vãn được. Ninh Quân Hà oán hận nhìn chằm chằm Sở Trần một cái. Nhanh chóng đeo mặt nạ thanh lang lạnh như băng, vội vàng lui ra phía sau. Thất sư đệ, giao cho ngươi. Thanh âm Sở Trần vang lên. La Vân Môn thân ảnh hóa thành gió nhẹ xuất hiện ở trước mặt Ninh Quân Hà. Ninh Quân Hà dò y mặt nạ lạnh như băng ẩn giấu khuôn mặt biến sắc. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Trực tiếp xoay người, lao về phía Sở Trần. Ninh Quân Hà phán đoán vô cùng chuẩn xác. Hắn không phải là đối thủ của La Vân Môn. Chỉ có bắt được Sở Trần, lấy Sở Trần làm con tin, mới có thể thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, kế hoạch là tốt, nhưng thực tế là tàn khắc. Thời điểm ở trước cửa quán nhỏ La Tỉnh, La Vân Đạo Tôn cũng đã để cho Ninh Quân Hà lĩnh giáo thực lực của hắn. Đêm nay lần thứ hai gặp phải, La Vân Đạo Tôn càng thêm không có nương tay, ngược lại chứng kiến cảnh sát thương của băng đảng buôn lậu vừa rồi. La Vân Môn xuống tay càng thêm hung ác, không chỉ chặn Ninh Quân Hà lại, càng là ở trong mấy chiêu ngắn ngủi liền làm Ninh Quân Hà bị thương. Giang Ánh Đào cũng nhìn thấy một màn này, con ngươi rơi vào trên người La Vân Đạo Tôn. Vị đạo sĩ kia thực lực thật đáng sợ. Tư Đồ Tĩnh sợ hãi mở miệng. Sở Trần sớm đã an bài người này theo dõi Ninh Quân Hà, thì ra đây mới ỷ là át chủ bài của Sở Trần đêm nay. Tầm mắt Giang Ánh Đào rời ý về phía Sở Trần. Lúc này chủy thủ trong tay Sở Trần đã đâm xuyên qua lòng bàn tay Bàng Khải Mạch. Đóng đinh cả người Bàng Khải Mạch trên mặt đất, Bàng Khải Mạch phát ra tiếng gào thét vô cùng thê thảm. Sở Trần thì đi về phía bên kia, thần sắc nhu hòa trấn an bé gái. Hơn nữa ôm bé gái lên. Cách Trương,